siêu cấp thiên phú, chương 33, kiểm tra lực lượng, góc truyện audio.com. Cũng chính là bởi vì vậy, hắn mặc dù mới tròn 16 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống như 18, 19 tuổi, so với lúc trước thành thục hơn nhiều. Mặt khác, lúc trước hắn chỉ cao có 1m7, mà bây giờ vóc dáng đã cao hơn nhiều, đã đạt đến 1m8, dáng người cũng cường tráng hơn. Phong Lăng bất quá cũng chỉ nhìn thoáng qua Diệp Thiên, với lại khi đó Diệp Thiên chỉ là một võ đồ mà thôi. Đám người Phong Lăng làm sao có thể nhớ được một võ đồ nho nhỏ. Đã sớm đem Diệp Thiên ném ra đằng sau ót, Diệp Thiên cũng không nhìn chằm chằm vào đám người Phong Lăng, mà chỉ đứng yên lặng ở bên trong một góc nào đó, lẳng lặng chờ đợi người phụ trách đến. Bất quá, đúng là cũng có mấy người muốn kết giao một chút cùng với Diệp Thiên. Dù sao thì Diệp Thiên cũng quá trẻ, tuổi trẻ như thế liền trở thành võ giả, thiên phú tất nhiên sẽ rất cao, tương lai có hy vọng thành tựu tinh anh võ giả. Chấm, nếu như bọn hắn biết rõ Diệp Thiên đã trở thành tinh anh võ giả, tất nhiên sẽ khiếp sợ vô cùng. Trên thực tế, không đến cấp độ đại võ giả, sẽ rất khó nhìn ra tu vi của những người khác, chỉ có ở bên trong chiến đấu hoặc là thông qua khí tức mới có thể nhìn ra được. Mà Diệp Thiên lại một mực thu liễm khí tức, những người này mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tinh anh võ giả, làm sao có thể nhìn ra tu vi của Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không phải là không muốn công bố ra tu vi tinh anh võ giả của mình. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, sau khi sao chép được lực lượng thiên phú kiến thần lực, lại bại lộ ra cũng không muộn, vào lúc đó hắn cũng không cần phải quá cầu kỳ. Đối với những võ giả đến kết giao này, Diệp Thiên đều dối gạt cho qua. Lâm Minh tới, đám người hô to, chấm, Lâm Minh. Diệp Thiên nghe được cái tên này, trong đầu liền xuất hiện tư liệu về vị Lâm Minh này. Lâm Minh là con trai của gia chủ đương nhiệm Lâm gia. Mới hơn 30 tuổi, nhưng tu vi đã là tinh anh võ giả đỉnh phong. Khoảng cách so với đại võ giả cũng không còn xa. Hơn nữa Lâm Minh còn nắm giữ thiên phú tu luyện trung đẳng, có tư cách tấn thăng làm đại võ giả. Nhưng cả một đời của hắn cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức độ đại võ giả sơ kỳ mà thôi. Bất quá coi như là đại võ giả sơ kỳ, cũng đã đủ để hoành hành ngang dọc trong căn cứ Lâm Hải. Bởi vì ngoại trừ vị đại võ giả đỉnh phong ở Lâm gia kia, các đại võ giả khác đều chỉ có cảnh giới đại võ giả sơ kỳ. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Thiên, vị đại võ giả đỉnh phong ở Lâm gia hẳn là nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng. Đáng tiếc là không thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Mà vị đại võ giả kia đã rất già cả, đoán chừng cả đời này cũng không có cách nào đột phá. Chấm, các vị hãy an tĩnh một chút. Một võ giả mắt to mày rậm đứng cách đó không xa, hướng về phía tất cả mọi người hô to. Hắn chính là Lâm Minh. Mọi người có thể đến nơi này tất nhiên đều là do nguyện ý tham gia kế hoạch thanh lý hung thú. Lần kế hoạch này đối với căn cứ Lâm Hải chúng ta mà nói là một chỗ tốt không thể tưởng tượng. Căn cứ Lâm Hải dù sao cũng quá nhỏ, tài nguyên có hạn, một khi đã thông được con đường mua bán này, làm giao dịch cùng với một căn cứ cỡ trung mà nói, về sau mọi người thậm chí còn có thể đến căn cứ cỡ trung mua sắm một số bảo vật mà căn cứ Lâm Hải không có. Cho nên lần kế hoạch này rất trọng yếu. Đương nhiên, lần kế hoạch này cũng có tính nguy hiểm nhất định, nhưng thu hoạch tuyệt đối sẽ hơn xa bất kỳ lần đi săn nào của các vị. Ta có thể cam đoan, đồ vật mà các vị thu hoạch được trong lần này sẽ thuộc về các vị. Nếu như hung thu săn giết được không có cách nào mang đi, Lâm gia chúng ta sẽ vận chuyển về và sẽ gửi một nửa số đó cho các vị. Đương nhiên, những thứ này vốn là do các vị thu hoạch được, mà Lâm gia chúng ta cũng chuẩn bị lễ vật, mỗi võ giả đều có thể thu hoạch được 20 phần máu hung thú trung cấp cùng với 200 vạn đồng tiền. Tinh anh võ giả thì có thể thu hoạch được 3 phần máu hung thú cao cấp cùng với 1.000 vạn đồng tiền. Lời nói của Lâm Minh đã triệt để khiến cho đám võ giả ở đây sôi trào. Ngoại trừ thu hoạch của bản thân, còn có thể thu hoạch được ban thưởng ngoài định mức. dạng chuyện tốt như thế này phải đi tìm ở nơi nào? Về phần thi thể hung thú không mang đi được chỉ có thể lấy được một nửa. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái ý kiến gì. Dù sao thì cũng có một số thi thể hung thú quá lớn. Vào nhiều thời điểm chỉ có thể vứt đi, lãng phí đơn thuần, mà Lâm gia lại có thể cam đoan mang trở về, còn chia cho bọn hắn một nửa, đã là rất có thành ý. Diệp Thiên nhìn đám võ giả hưng phấn không thôi chung quanh. Âm thầm lắc lắc đầu, những người này nghĩ rằng mọi thứ đều rất tốt, ban thưởng xác thực rất không tệ, nhưng cũng phải sống sót trở về a, nếu như chết mà nói. Ngay cả một đồng tiền cũng không lấy được. Mà Lâm gia cho dù tính như thế nào đều không hề thiệt thòi. Có một nhóm cu li miễn phí còn chưa nói, còn có thể thu hoạch được tài nguyên với giá rẻ. Lâm gia chơi chiêu này đúng là rất đẹp, nơi này không sai biệt lắm có khoảng chừng 200 vị võ giả. Tăng thêm võ giả của các đại gia tộc, đoán chừng lần kế hoạch này sẽ có không ít hơn 1.000 vị võ giả xuất động. Diệp Thiên tính toán. Toàn bộ căn cứ Lâm Hải bất quá cũng chỉ có mấy ngàn vị võ giả mà thôi. Thoáng một cái liền xuất động gần một nửa. Đột nhiên, Lâm Minh gọi người lấy ra một dụng cụ kiểm tra lực lượng nhìn giống như một cây cột. Cây cột này cũng là trang bị nguyên lực, dùng nắm đấm công kích vào cây cột, sẽ cho ra một con số đại biểu cho lực lượng. Hiển nhiên cũng là một sản phẩm tốt do các đại căn cứ làm ra. Từng võ giả đi lên kiểm tra lực lượng, sau đó phân tổ dựa theo cấp độ tu vi, Diệp Thiên cũng đi lên kiểm tra, nhưng cũng không thể hiện ra lực lượng tinh anh võ giả, mà chỉ thể hiện ra lực lượng võ giả hậu kỳ, nhưng cho dù là như thế, cũng đưa tới oanh động to lớn, mọi người nhao nhao trầm trồ về thực lực và thiên phú của Diệp Thiên. Thậm chí ngay cả Lâm Minh cũng dâng lên ý định mời chào. Nhưng lại bị Diệp Thiên cự tuyệt, bất quá Lâm Minh cũng không quá để ý, chỉ cho rằng Diệp Thiên nắm giữ thiên phú tu luyện trung đẳng mà thôi. Mà một người nắm giữ thiên phú tu luyện trung đẳng còn chưa được đặt vào trong mắt của Lâm gia. Sau khi hết thảy võ giả kiểm tra lực lượng hoàn tất, bắt đầu phân tổ, tinh anh võ giả cùng với tinh anh võ giả ở cùng một tổ. Võ giả cùng với võ giả ở cùng một tổ. Hai tổ này cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ không giống nhau. Tổ võ giả chỉ cần thanh lý một số hung thú cấp thấp. Mà tổ tinh anh võ giả thì cần phải thanh lý hung thú trung cấp. Đội trưởng Phong Lang, chúng ta hãy tạo thành một đội. Có được hay không? Diệp Thiên đi tới trước mặt Phong Lang. Hỏi, cách chương.